Xin được mến chào các cô các chú cùng toàn thể quý anh chị và các bạn yêu quý. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Hẻm Chuyện Ma. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần đọc truyện của mình thì Hoàng Khiêm xin được gửi tới tất cả quý vị một lời chúc. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thú vị và thoải mái. Và trong phần đọc truyện của mình trong ngày hôm nay, xin gửi tới quý vị một câu chuyện ngắn có tựa đề Báo Oán. Và ngay bây giờ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện này. Chuyện ma Báo Oán, tác giả Duyên Quân, diễn đọc Hoàng Khiêm. Phong mở cửa xe, túm cổ áo thằng em trai đẩy vào, miệng lầm bầm chửi thề vì đã muộn giờ mà thằng nhóc còn dở chứng nhất quyết không chịu vào xe. Kể từ sau đêm đó, Quân, cậu em trai 7 tuổi của Phong, thường xuyên gặp ác mộng và không chịu đi cái xe Mercedes mà nó vẫn yêu thích bấy lâu nữa. Bất kể ai nói gì, từ ngọt đến nhạt, rồi sẵn sàng ép buộc, nó vẫn nhất quyết không chịu đặt chân lên xe. Nhà có hai anh em thì mỗi người một tính nết. Phong mạnh mẽ, cứng rắn và nghịch ngợm bao nhiêu thì Quân, em trai Phong lại mềm yếu bấy nhiêu. Thằng bé trầm tính, ít nói lại trắng trẻo nhỏ con nên thường xuyên bị gọi là đồ ẻo lả. Mỗi lần như thế, Phong lại phải ra tay xử lý, dọa dẫm mấy thằng nhóc trong khu phố để chúng nó im miệng không làm phiền Quân nữa. Nhưng dường như tất cả những điều đó không phải mối bận tâm của Quân. Thằng nhỏ cứ thu mình trong thế giới của nó, một mình đối mặt với những chuyện mơ hồ theo cách riêng của mình. Gia đình Phong đương nhiên cũng biết thằng bé có chút bất thường, nhưng là những người không tín tâm mà tin vào khoa học, nên họ cho rằng thằng bé mắc bệnh tâm lý, nên lôi nó đi hết phòng khám này đến phòng khám khác, hết bác sĩ tâm lý trong nước tới nước ngoài. Rồi khi quá mệt mỏi, thằng bé buông xuôi. Nó mới có 7 tuổi, nhưng nó gắng gượng chứng minh bản thân mình đã ổn định, đã hết bệnh, để chấm dứt chuỗi ngày tháng di chuyển từ bệnh viện này qua bệnh viện khác. Nó mong được về nhà, mong được ông anh cao giáo, điển trai mà độc mồm độc miệng mắng chửi nó. Như thế nó lại cảm thấy mình được sống. Phong hiểu thằng bé, hiểu những điều mà nó đang phải chịu đựng. Nhưng một chàng trai mới chạm ngưỡng 20 như Phong lại không biết cách thể hiện tình cảm với em, lại càng không biết làm sao để giúp thằng bé. Vậy nên Phong đồng ý làm một anh trai hư để thằng bé được cảm nhận nhịp sống thường ngày quen thuộc, để nó quên đi những ngày tháng dài đằng đẵng với bác sĩ trước kia. Việc ở cùng Phong khiến Quân dần khá hơn, hai anh em quấn quýt với nhau, thằng bé cười nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người hơn. Vậy mà chỉ sau một đêm, cái đêm mà ba đưa Quân đi dự tiệc sinh nhật, đêm đó trời vốn dĩ rất đẹp lại đột ngột đổ mưa như chút nước, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu nào cả, dù là nhỏ nhất. Lẽ ra Phong cũng cùng đi, nhưng vì đống bài tập chất cao như núi nên đành ngậm ngùi ở nhà, với lời hứa của ba sẽ tặng xe theo ý thích nếu lần này không trượt môn nào. Sau đêm đó, Phong chỉ thấy toàn sự sợ hãi trong mắt em trai mình. Thằng bé thực sự giam mình trong phòng. Ba Phong thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng đột nhiên lại lưu tâm đến những chuyện cúng bái. Nhưng Phong biết cả ba và mẹ mình chỉ làm cho có lệ vậy, chứ chẳng bao giờ thành tâm. Họ luôn sẵn sàng bỏ tiền và chi trả tiền mà thôi. Phong đang ngồi trong phòng học mà nghĩ về những chuyện kỳ lạ nho nhỏ trong gia đình mình dạo gần đây, thì cánh cửa phía sau cậu bật mở. Quân đứng đó nhìn vào phòng, người nó ướt đẫm, nước nhỏ giọt tong tong xuống sàn nhà. Phong hốt hoảng chạy ra, giờ người thì thấy Quân lạnh ngắt, mặt thằng bé nhợt nhạt, ánh mắt thì vô hồn nhìn xung quanh. Trời ơi, bị cái gì vậy nè, ba má ơi! Phong hét lớn gọi ba má. Cả ba người vội vàng đưa Quân vào phòng thay đồ. Dù ai hỏi gì, thằng bé cũng chẳng chịu hé răng nửa lời. Nó chỉ nhìn chằm chằm ba mình không rời mắt. Ánh mắt đó vừa có sự oán giận, lại vừa có sự van lơn. Phong không hiểu cái cách mà Quân nhìn ba, nhưng cậu cảm thấy giữa họ chắc chắn đã tồn tại một bí mật nào đó. Đêm đó, Phong đưa Quân vào ngủ trong phòng mình để canh thằng bé. Bác sĩ tới khám, nói Quân đã ngâm mình quá lâu trong bồn nước nên mới bị như vậy. Khi Phong lao vào nhà tắm thì thấy vòi nước vẫn còn chảy, thậm chí còn có cả những viên đá nhỏ chưa tan hết. Thằng bé nóng đến nỗi phải thả cả đá vào bồn tắm hay sao? Phong chạm tay vào nước rồi rùng mình vì cái lạnh chạy từ cánh tay lên người rồi lan ra khắp cơ thể. Sao một đứa nhỏ 7 tuổi lại có thể ngâm mình trong cái bồn nước lạnh lẽo như thế này? Phong thấy bóng người lướt qua cửa nhà tắm. Là ba Phong. Ông đã đứng đó nhìn Phong từ bao giờ? Có lẽ đang quan sát. Nhưng rốt cuộc ông ấy đang quan sát cái gì? Phong nằm trằn trọc cả đêm rồi tự trấn an mình đang nghĩ quá nhiều. Đêm đó, nghe tiếng thở ngắt quãng và những thổn thức trong lúc ngủ của Quân, mà Phong, một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nam thanh niên bất trị của gia đình, lần đầu tiên biết thở dài. Buổi sáng, Phong ngồi khoanh chân đối diện Quân, nhìn thằng bé chờ đợi lời giải thích. Nhưng mặc cho Phong hỏi gì, Quân cũng chỉ lắc đầu, rồi nó từ từ đưa tay chỉ ra phía sau Quân. Anh hai nhìn kìa, em đã nói mà ba không tin. Phong đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa, cánh cửa vẫn đóng chặt, chỉ có không khí, chẳng có gì ở đó cả. Dù Phong cố gắng nhìn để không khiến Quân tủi thân hay thất vọng, không muốn Quân nghĩ rằng mình không tin thằng bé. Em thấy ma à? Phong dè dặt hỏi Quân. Họ là ma hả anh? Câu hỏi ngây thơ của em trai khiến tim Phong nhói đau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Quân? Em thấy họ từ bao giờ? Từ sau đêm đó phải không? Quân khẽ gật đầu. Vậy đêm đó có chuyện gì? Quân lắc đầu. Phong nghe rõ tiếng thở dài của một thằng bé 7 tuổi. Quân co quắp trong vòng tay của Phong. Cả hai thiếp đi trong tiếng thở thổn thức không yên, ngay cả trong giấc ngủ của Quân. Buổi sáng, Phong vào phòng làm việc tìm ba. Ông lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay vẫn cầm ly rượu. Mới sáng sớm mà ba đã uống rồi. Ba Phong hơi giật mình. Ông khẽ quay lại, gương mặt còn phảng phất vẻ hoảng hốt. Đột nhiên ba thèm cái vị mặn mặn nhưng cũng dịu dàng của gin tonic. Chuyện gì đã xảy ra đêm đó vậy ba? Ba Phong ngước lên nhìn Phong rồi cười rạng rỡ, nhưng gượng gạo để che lấp đi sự lúng túng của ông. Chẳng có chuyện gì cả. Nhưng... ba phải đi làm rồi. Con ra ngoài đi. Phong quay người đi. Cậu ta biết tính cách ba mình, ông sẽ chỉ nói một lần mà thôi. Phong đành quay về phòng, nhìn Quân đang co quắp trên giường, những ngón tay nhỏ bám chặt xuống tấm ga nhăn nhúm. Phong khẽ thở dài, định rằng sẽ kéo tấm rèm cửa đang bay phất phơ kia lại để Quân ngủ thêm, thì thấy cô gái đó, người đứng phía bên kia đường, nhìn chằm chằm lên cửa sổ phòng của Phong. Phong túm chặt tấm rèm cửa, tim cậu như đánh trống trong lồng ngực. Phong chưa bao giờ cảm thấy tim mình loạn nhịp đến thế. Âm thanh buổi sáng sớm cũng rộn ràng đến lạ, tinh khiết đến lạ. Cô gái đó mỉm cười với Phong. Phong hoàn toàn bị hút vào nụ cười đó. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Quân lại giật mình bật dậy. Thằng bé thở như thể mọi không khí trong lồng ngực nó đang bị rút ra hết. Thằng bé cố gắng thở. Phong vội vàng chạy tới giường, liên tục xoa lưng giúp Quân bình tĩnh. Phong đặt Quân tựa lưng vào gối, run rẩy bấm số điện thoại cấp cứu, chạy lao ra cửa phòng thét lớn. Ba! Mẹ! Ba mẹ Phong lập tức chạy tới. Phong quay người chạy lại vào phòng thì sững sờ đến mức không thể di chuyển nổi. Quân đang đứng chênh vênh trên thành ban công và nhìn vô định vào trong phòng. Cảm giác chênh vênh ấy, chỉ cần chạch một nhịp thôi, Quân nhất định sẽ rơi xuống dưới. Lần đầu tiên Phong thấy mình bất lực, run rẩy đến thế. Phong không thốt lên thành tiếng dù đang muốn thét lớn để cản Quân lại. Quân đang khóc, nước mắt đang chảy dài trên má thằng bé. Mẹ Phong quỳ sụp xuống ngay khi vừa thấy Quân trên gờ ban công. Ba Phong thì trừng mắt, ông cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra bất kỳ âm thanh nào của sự sợ hãi. Ba Phong từng bước tiến về phía ban công. Nhóc, nghe ba này, ở đó nguy hiểm lắm, mau xuống đây với ba, con muốn gì ba cũng chiều. Gương mặt đẫm nước mắt của Quân dần trở nên xám xịt và lạnh tanh. Thằng bé nhếch mép cười, rồi từ từ mở rộng cái miệng bé bé của nó để lộ ra hàm răng nhỏ nhuộm đầy máu. Miệng Quân đột nhiên nhuộm đầy máu, máu không ngừng chảy ra từ tai, mắt, mũi và miệng. Quân trừng mắt, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ rực như phát sáng. tôi muốn ông nếm trải những đau đớn của tôi. Con đang nói gì thế? Ông hãy từ từ cảm nhận đi. Vừa dứt lời, Quân lại trở lại là chính thằng bé, yếu đuối và đầy đau đớn. Nó khóc, khóc một cách lặng lẽ. Có lẽ thằng bé muốn nói nhưng không thể. Cổ họng nó hằn lên những dấu tay thâm tím, rồi thằng bé ngả người ra sau. Nó để cơ thể mình rơi tự do. Trong giây phút đó, cả ba và mẹ Phong cùng lao tới, nhưng bàn tay họ chỉ có thể sượt qua bàn tay bé nhỏ của Quân mà thôi. Thằng bé rơi xuống dưới, nằm đó giữa một vũng máu, rồi nó dần co quắp lại như khi nằm trong bụng mẹ và được bao bọc bởi máu. Phong chỉ còn nghe tiếng thét kinh hoàng của mẹ mình, rồi mọi chuyện sau đó cứ mơ hồ, mờ mờ ảo ảo trong mắt cậu ta. Phong lảo đảo đi ra khỏi phòng, lần từng bước qua các bậc cầu thang xuống phòng khách rộng lớn, rồi không đi nổi nữa. Phong bò về phía em trai mình, bò tới để bảo vệ thằng bé khỏi sự sợ hãi. Bò tới bên cạnh thằng bé rồi, Phong lại run rẩy không dám chạm vào nó, sợ thằng bé sẽ đau, sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến thằng bé tổn thương. Phong ngước nhìn lên lan can phòng mình, mẹ Phong đứng đó như người mất hồn, ba Phong đứng bên cạnh. Phong không tin vào mắt mình, cậu đứng bật dậy. Nhưng cuối cùng, ba Phong cũng thức tỉnh ngay trước khoảnh khắc mẹ cậu định nhảy xuống và giữ bà lại, giữ thật chặt để bà thỏa sức vùng vẫy đến mệt lạ mà thiếp đi. Cửa cổng đột nhiên tự mở, một luồng hơi lạnh ngắt xộc thẳng vào cơ thể Phong. Dù từ sân sau ra tới cổng là cả một quãng đường dài, Phong vẫn thấy cô gái đứng đó. Cô ta vẫn đang mỉm cười, giống như nụ cười đó đã được lập trình sẵn, luôn luôn phải cười và cười chỉ một nụ cười đó mà thôi. Phong đứng bật dậy, dù cậu đột nhiên cảm thấy chân mình trùng xuống, dù muốn ngã quỵ, dù mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo, cậu biết mình nhất định phải bước về phía cô gái đó. Cô là ai? Phong ngã nhào vào vòng tay của cô gái và ngất lịm trước khi kịp nghe câu trả lời từ cô. Người giúp việc trong nhà bây giờ mới chạy ùa ra. Họ sợ hãi trước những gì đang thấy. Chẳng ai biết phải làm gì ngoài những tiếng thét kinh hoàng. Tiếng thét kéo theo rất nhiều người tới, những người bước vào xuống lại trước cổng nhà họ, che mất cô gái kia. Phong tỉnh lại trong phòng mình, lắng nghe sự tĩnh lặng đến đáng sợ trong ngôi nhà. Một người phụ nữ trung tuổi bước vào. À, cậu tỉnh rồi, cậu mau ăn chút gì đi rồi tới nhà tang lễ. Cái gì? Cậu đã bất tỉnh hơn một ngày rồi, sáng nay chúng ta sẽ... Không! Phong thét lớn rồi chạy lao ra khỏi phòng. Phong lảo đảo chen qua đám người trong nhà tang lễ để chạy tới bên linh cữu của em. Phải nhìn gương mặt thằng bé qua ô kính hình vuông khiến Phong như phát điên. Cậu ra sức cào cấu vào thành linh cữu một cách điên cuồng. Người ta phải cử tới mấy bảo vệ mới có thể kìm cơn điên cuồng của Phong lại. Sau đó, Phong ôm di ảnh em trai, đưa thằng bé tới đài hóa thân, rồi đưa thằng bé về nhà mới của nó. Suốt chặng đường đó, Phong lại không hề khóc, vì Phong đã thấy thằng bé lấp sau lưng vòng hoa mà nhìn mình. Phong biết thằng bé vẫn luôn luôn đi bên cạnh trong suốt hành trình đó. Hóa ra, nó mạnh mẽ hơn Phong nghĩ, và Phong hóa ra có thể thấy những điều mà chính bản thân cậu cũng không nghĩ tới. Công việc của Quân xong xuôi, Phong cùng ba mẹ trở về nhà, nhưng chẳng ai nói với ai một lời. Những ngày sau đó, căn nhà càng trở nên lặng lẽ, vắng lặng, bởi mọi người đều chìm vào thế giới riêng của mình, không quan tâm tới người ở bên cạnh nữa. Nhưng đêm đó, trận cãi nhau kịch liệt của ba mẹ Phong đã phá vỡ mọi thứ, đưa âm thanh trở lại với ngôi nhà này. Phong ngồi bó gối trong phòng, cậu tin rằng có gì đó không ổn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, từ ba cậu hay từ Quân, hay từ cô gái lạ lùng kia. Nghĩ kỹ thì bắt đầu từ ba là điều khả nghi nhất mà Phong có thể làm. Khi tiếng cãi vã lắng xuống rồi im bặt, căn nhà trở lại vẻ vắng lặng, yên tĩnh đến lạnh người. Phong đi về phía phòng làm việc của ba. Ông ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ trong bóng tối. Phong đưa tay lần công tắc điện định bật nhưng bị ngăn lại. Đừng! Ba! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bên ngoài trời không có gió, nhưng tấm rèm cửa lại cứ bay phấp phới. Phong vội chạy lao về phía cửa, nhìn xuống đường. Phía bên kia đường, cô gái lại đứng đó. Cô nhìn lên cửa phòng ba Phong, hoàn toàn có chủ đích, hoàn toàn không trốn tránh khi thấy Phong lao tới.

bước vào thế giới của bạn. Chỉ vậy thôi, chỉ một ánh nhìn dịu dàng đó thôi, dường như nó đã có sự tác động nhất định đến cô gái. Trong mắt cô ta ánh lên sự ngỡ ngàng, có cái gì đó hụt hẫng, cái gì đó đã tác động vào niềm tin của cô ta, vào những điều cô ta đang làm. Thế nên cô ta lập tức quay người đi. Nếu đối diện với Phong lâu hơn, có thể cô ta sẽ thực sự bị lung lay, thực sự thay đổi. Phong lập tức chạy theo cô gái. Cô ta đi trước, Phong đi theo sau. Cô ta biết rõ, nhưng vẫn cứ lững thững bước đi. Có lẽ cô ta đã đồng ý để Phong tìm hiểu chuyện này, để cậu tìm ra cách kết thúc nó. Cô ta đi tới đâu, nước chảy ướt sũng dưới nền tới đó. Phong cứ mơ hồ dẫm bàn chân mình lên bàn chân ướt đẫm nước mà cô gái để lại sau mỗi bước đi của cô. Họ đi mãi, rồi tới một ngã tư đường ở ngoài ô thành phố, vắng lặng. Chỉ có cột đèn giao thông nhấp nháy, xanh đỏ vàng. Cô gái đứng đó, nhìn rất lâu vào cột đèn giao thông, rồi lại tiếp tục bước đi. Cô dẫn Phong tới một cây cầu, bên dưới là dòng sông yên bình, không quá lớn nhưng sâu, vì người ta thường khai thác cát ở dưới lòng sông. Cô gái dò dẫm bên bờ kè, đi xuống bãi bồi bên cạnh sông. Có khi nó là một bãi cạn do nước sông rút xuống mà thành, hay là do phù sa, Phong cũng không biết. Chỉ biết đôi chân trần của cậu đang cảm nhận sự mềm mại bên dưới, rất mềm và đôi khi hụt hẫng. Phong rón rén bước đi, vì sợ chỉ lỡ một bước chân thôi, cậu sẽ thụt sâu xuống cái thế giới đen tối bên dưới. Cô gái đi đến bên mép nước, bàn chân cô đã ngập trong nước. Phong hốt hoảng chạy tới kéo tay cô ta lại. Phong làm thế vì bản năng, cái bản năng không cho phép ai đó gặp nguy hiểm trước mắt mình nữa. Phong không bao giờ muốn nhớ lại cái cảm giác bất lực đến nghẹt thở khi em trai cậu nhảy xuống. Vì thế, chỉ cần còn hy vọng, dù là mỏng manh, Phong vẫn sẽ ngăn chặn mọi nguy hiểm tới với mọi người. Chân Phong cũng chạm nước, Phong thấy cái lạnh sộc thẳng từ chân lên tới tim. Cả cơ thể Phong như bị đông cứng. Đang là mùa hè, việc chạm vào nước không thể mang lại cái lạnh đáng sợ như thế. Phong run rẩy. Cô gái nhìn thẳng vào mắt Phong, rồi hướng ánh mắt xuống đáy sông. Phong đi theo sự chỉ dẫn đó, như bị mê hoặc. Phong bước thêm một bước, rồi lại một bước nữa, cho đến khi nước đã ngập tới đầu gối. Ở vị trí đó thì Phong trở lại là chính mình, không bị ai điều khiển, hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được mọi điều mà cậu đang thấy. Đang nằm lại dưới đáy sông, cái cơ thể lấp lánh ảo diệu đó là một cơ thể người, là một cô gái nhỏ và một đứa bé tầm tuổi Quân, một cô bé 7 tuổi. Phong hơi khom người, mắt mở rộng hơn như để xác định lại điều mà mình đang thấy, để nhìn rõ hơn, để nhìn vào mắt hai người nằm dưới đó. Phong thấy tim mình đau nhói, nước mắt bất giác rơi. Phong lau vội, rồi lại nhìn chằm chằm vào hai người đó. Cậu muốn đưa tay chạm vào họ, nhưng người phụ nữ nằm dưới đó lại trừng mắt với Phong. Cô ta trừng mắt, một nỗi oán hận khủng khiếp toát ra từ ánh mắt đó. Rồi cô ta khóc, dưới làn nước trong vắt đó, nước mắt cô ta là màu máu. Máu loang ra, lẫn vào nước, làm mọi thứ mờ đi, rồi biến mất. Phong hốt hoảng dụi mắt, cố gắng nhìn lại rất nhiều lần, cố gắng tìm kiếm dưới làn nước kia thứ mà cậu đã thấy. Nhưng chẳng có gì cả, chỉ là một lòng sông sâu thẳm, đen ngòm. Trời tờ mờ sáng, ánh nắng dịu nhẹ đầu ngày đang nhô lên. Phong hốt hoảng nhìn quanh, một mình cậu đang trầm mình dưới sông, không còn cô gái, cũng không còn hai người nằm dưới đáy sông. Trên cầu, người ta đang xúm lại hoảng hốt, lo lắng, hiếu kỳ và chê trách. Phong nhìn đám người đó với những cảm xúc phong phú của họ, rồi ngất lịm đi, chìm hoàn toàn cơ thể xuống nước. Một vài ngư dân vội vã chạy tới đưa Phong lên bờ, nhưng Phong cứ vùng vẫy như muốn ở lại trong làn nước lạnh lẽo đó cùng với những bí mật, những điều khó hiểu, những đau đớn đột ngột xảy đến với gia đình cậu. Trên xe tới bệnh viện, Phong lại thấy Quân ướt sũng và lặng lẽ, chỉ nhìn và không bao giờ tiến về phía Phong. Tỉnh lại trong bệnh viện, điều Phong thấy không phải là gương mặt lo lắng hay khóc lóc của ba và mẹ, mà là sự lạnh lùng và tức giận hiện hiện rõ. Bất chấp việc Phong chưa hoàn toàn tỉnh táo, họ chửi rủa Phong trong đau đớn. Phong biết họ đang quá bất lực, nhưng tại sao họ không chịu chia sẻ để Phong có thể giúp? Phong có thể giúp, thực sự có thể giúp được. Phong rơi nước mắt khi thấy gương mặt giận dữ của ba, gương mặt già đi cả chục tuổi sau cái chết của Quân. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng và đau đớn, nhưng vẫn cố đanh lại để chửi, để mắng. rồi Phong được đưa về nhà. Căn phòng đó chỉ sau một vài ngày đã thay đổi hoàn toàn. Những lá bùa kỳ lạ dán ở bốn góc phòng và dán ở khắp nơi trong nhà. Phong ngồi lặng lẽ trên giường nhìn lên trần nhà. Ngay chính giữa cái trần nhà cũng là một lá bùa lớn. Lá bùa màu vàng với những nét vẽ màu đen đỏ đan xen, những đường ngoằn ngoèo kỳ dị. Phong nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm lên lá bùa đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm cậu tỉnh dậy vì một cơn gió lạnh ngắt lùa qua cửa sổ. Tấm rèm cửa bay phấp phới. Phong lảo đảo tiến về phía cửa sổ. Không giật mình khi thấy bên kia đường có bóng người đứng nhìn lên phòng mình. Phong lập tức chạy lao ra khỏi nhà khi biết bóng người đó là Quân. Thằng bé đang vẫy tay với Phong. Cuối cùng thằng bé cũng cho Phong chạy tới bên cạnh nó. Nó đứng đó đợi Phong. Đúng là nhóc rồi. Quân khẽ gật đầu. Sao không vào nhà? Em không vào được. Sao lại không vào được? Vì là bùa ở phòng anh đó. Vì ba mẹ dán bùa khắp nhà, còn chôn cả bùa xuống đất nhà mình nữa. Vậy mình ra sân sau khu công viên nha. Quân khẽ gật đầu, rồi lững thững đi về hướng công viên. Đêm khu biệt thự này trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Những ngôi nhà nằm san sát nhau trong im lặng. Phong ngồi xuống ghế đá. Quân chọn một con ngựa thú nhún. Thằng bé ngồi lên đó, cao hơn Phong để nhìn xuống anh. Bây giờ em nói cho anh biết có chuyện gì được không? Anh nói ba mẹ bỏ mấy lá bùa đi được không? Nó không có tác dụng gì với họ đâu, mà nó lại làm em không về nhà được. Phong ngước lên nhìn Quân. Thằng bé đang nhìn cậu vẻ van lơn. Nó vẫn buồn bã, vẫn ủ rũ và đầy sợ hãi như khi nó còn sống. Quân là người sinh ra để được yêu thương, nhưng số phận đã bắt nó phải chịu đựng những điều quá sức của hiện tại. Nhưng em phải nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Quân nhìn thẳng vào Phong. Rồi Quân kể cho Phong nghe. Phong nghe như nuốt từng câu từng chữ trong lời kể ngắt quãng của Quân. Ở đâu? Phong hốt hoảng hỏi Quân. Quân khẽ lắc đầu. Em không biết. Em chỉ biết chỗ đó có đèn xanh đèn đỏ. Sau đó thì em không biết ba đưa tụi em đi đâu. À, chỗ đó có nước. Rất nhiều nước. Em chỉ nhớ có thế thôi. Vậy còn sau đó? Sau đó em bị ngã. Em rơi xuống nước. Em đang đứng trên bờ đợi ba. Nhưng em thấy bạn ấy ở đó. Bạn ấy vẫy gọi em. Em đi xuống. Em... Phong chạy lao tới ôm chầm cái cơ thể bé nhỏ đang run rẩy của Quân. Thằng bé òa khóc. Em nói, nhưng ba không tin. Ba không dừng lại. Em thấy tay bạn ấy vẫn cử động. Bạn ấy... Thôi, đừng khóc. Đừng lo. Mọi chuyện qua rồi. Nghe anh này. Phong ấp hai tay vào má Quân, lau nước mắt cho thằng bé. Nghe anh này, mọi chuyện qua rồi. Nhưng mà đêm đó còn có ai nữa không? Em không biết, có một tiếng hét. Nhưng em thấy có ba chiếc giày. Phong sững sờ, cậu không dám tin vào những gì mình đang nghe. Cho em về nhà, em không muốn ở dưới lòng sông đó. Em không thở được. Quân khóc ướt đẫm hai má, rồi đôi mắt nó mở to, trợn trừng khi thấy cô gái xuất hiện. Nó lập tức đẩy Phong ra xa. Anh đi về đi. Nói rồi thằng bé chạy về phía cô gái, chạy lướt qua cô ta mà lao đi rồi biến mất trong đêm, bỏ lại Phong ngỡ ngàng đứng đó. Phong ngồi phịch xuống ghế, vò đầu vẻ bất lực. Rốt cuộc thì cô muốn gì? Muốn các người trả giá. Không phải đã quá rõ rồi sao? Vì tai nạn đêm đó ư? Tai nạn là điều không ai muốn cả. Im đi. Các người đã có cơ hội thay đổi nó, nhưng các người đã chọn không làm thế. Và không phải chỉ chuyện đó. Hãy trở về, tự vấn lại lương tâm các người đi. Chuyện này sẽ không dừng lại cho tới khi các người thừa nhận tội ác của mình. Tiếng thét của cô ta như rít lên trong đêm tối, rồi đột ngột kết thúc. Cô ta sững sờ khi bị hút vào một vùng sáng. Chính cô ta cũng không thể cưỡng lại được việc bị hút vào đó. Cô ta ném lại cái nhìn đầy căm hận. Còn Phong cũng đã kịp nhìn thấy tên cô ta trên chiếc giường bệnh phía sau vầng sáng đó. Phong trở về nhà, nghĩ mãi về điều mà cô gái đó nói. Nhưng rồi cô gái đó chỉ có tiếng thét là man dợ thôi. Gương mặt cô ta khiến Phong cảm thấy tưng tức trong lồng ngực. Một cảm giác hết sức khó tả. Phong chưa bao giờ cảm nhận nhịp tim mình một cách mãnh liệt tới vậy. Phong không tìm ba. Lần này cậu đánh đòn tâm lý vào mẹ. Như thế có lẽ sẽ khả quan hơn. Sau khi hai mẹ con ăn sáng,

là những miêu tả của mẹ anh về đồ vật và về ngôi nhà này. Những năm xưa đó cho đến tận bây giờ vẫn hoàn toàn trùng khớp, không hề có bất kỳ sự dịch chuyển hay thay đổi nào. Làm sao có thể như thế kia chứ? Phong đi một vòng quanh căn nhà, bước từng bậc cầu thang gỗ đá ọp ẹp, từng bước, giống như tiến vào một thế giới khác. Không gian xung quanh cũng thay đổi theo từng bước chân. Rồi Phong thấy mình đang đứng giữa phòng khách của căn nhà này. Một buổi sáng dịu dàng, mọi người trong nhà đều tất bật khởi động một ngày mới của mình. Phong nghe mùi khoai luộc, khói bốc lên nghi ngút. Mọi người cứ đi qua đi lại, làm việc của mình xung quanh Phong. Phong quay cuồng vì chưa thích nghi được với điều này. Thậm chí cậu phải nhìn lại thật kỹ đôi bàn tay mình để cảm nhận sự tồn tại của nó. Phong thấy mình vừa như tồn tại mà lại vừa như vô hình. Phong thấy nhịp tim mình tăng lên, sợ rằng bản thân sẽ không trở lại như trước kia được nữa. Đột nhiên muốn được quay trở về cuộc sống của mình, nhưng bằng cách nào Phong không biết. Điều duy nhất bây giờ cậu có thể làm là thuận theo tự nhiên, thuận theo tất cả những điều kỳ lạ này. Phong ngồi một chỗ, nhìn mọi người trong nhà tất bật. Rồi cô gái đó cũng xuất hiện. Cô chạy ùa vào nhà như làn gió mới buổi sáng sớm mai trên thảo nguyên xanh ngát. Đúng, chính là cái cảm giác tuyệt vời đó. Hình như cô đi đâu về, người cô ướt đẫm xương, nhất là mái tóc. Nhưng cô vẫn rạng rỡ, cô hồ hởi như thể vừa khám phá được những điều kỳ diệu của thế giới. Cô nhanh chóng chạy lên cầu thang, và khi đồ ăn sáng đã được chuẩn bị cho mọi người, thì cô lại chạy từ cầu thang xuống với tà áo dài trắng, nở một nụ cười duyên cho mọi người trong nhà và vội vã rời đi cho kịp giờ học. Cô giống như ánh sáng mặt trời, mang tới những điều tốt đẹp và an nhiên. Chắc chắn cô luôn được tất cả mọi người yêu thương. Phong theo chân cô như một con chim non ríu rít đi trước. Phong lững thững theo sau, nhìn ngắm trời đất và nhìn ngắm thế giới khác thế giới của Phong lúc trước. Đó là một ngôi trường mà Phong không thấy rõ tên. Bảng hiệu của trường mờ mịt. Phong tưởng mình cũng đang tồn tại trong thế giới này, nhưng hóa ra ở đây không phải cái gì Phong cũng có thể nhìn thấy rõ. Theo chân cô gái vào lớp, quả thật cô được yêu mến rất nhiều. Cô đích thị là cô bạn cùng bàn mà thanh xuân đã nợ Phong. Phong bật cười bởi ý nghĩ đó của mình lúc này. Cô gái nghiêm túc trong mỗi tiết học, nhưng ở giữa giờ giải lao cô lại trở nên sôi động và có chút tăng động, không trầm lắng hay dịu dàng như vẻ bề ngoài của cô nữa. Cuối ngày học hôm đó, Phong mới thấy ba mình xuất hiện cùng mẹ. Họ tới tìm cô gái, rồi cả ba cùng nhau đi lên sân thượng của khu nhà bỏ hoang sau trường. Hoàng hôn buông xuống ở phía sau đường chân trời và đang kéo dần về đây, đang tràn về nơi sân thượng này, nơi mà Phong bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, những âm thanh quyến rũ của tiếng đàn guitar. Phong như bị mê hoặc. Giờ đây cậu đã biết vì sao mình lại mê mẩn và hay sưu tập đàn như thế. Dù Phong chẳng bao giờ thấy ba mình đàn, thậm chí ông còn rất ghét âm nhạc. Những điều đang thấy trước mắt giống như một con người khác của ba Phong, hoàn toàn khác. Mẹ Phong cũng vậy. Năm tháng thanh xuân của bà là một cô gái nổi loạn, cá tính và có phần bất cần. Ba người họ, ba mảng màu sắc ghép lại với nhau một cách đồng điệu. Ba đàn, cô gái hát, còn mẹ thì chìm đắm trong âm nhạc với vai trò khán giả. Phong được nhìn lại nụ cười của mẹ, điều mà từ lâu đã biến mất trong gia đình Phong. Ba người họ chia tay nhau ở cổng trường. Phong tưởng ba sẽ chở mẹ về, nhưng ông lại để bà tự đi bộ về nhà. Còn mình thì đồng hành cùng cô gái, đưa cô về căn nhà cấp 4 kia. Phong lại lững thững đi theo sau hai người họ. Họ chia tay nhau bằng ánh mắt đầy cảm xúc và dường như đắm chìm trong đó mà không muốn rời nhau. Tiếng lạch cạch nhắc khéo từ trong nhà vọng ra. Cô gái vội vàng vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào nhà. Cô là cô gái hiền dịu, bước đi thướt tha, nhẹ nhàng và chậm rãi. Phong ngồi phía sau cô trong căn phòng nhỏ. Cô về nhà, thực hiện những sinh hoạt quen thuộc của gia đình mình, rồi trở lại phòng riêng, chìm vào thế giới của cô. Cô hí hoáy viết liên tục trong nhiều giờ cho tới khuya. Phong ngủ thiếp đi từ bao giờ, tỉnh lại giữa đêm thì thấy cô vẫn đang viết. Cô hăng say, viết với một thái độ hết sức nghiêm túc và tập trung. Phong cứ nhìn cô chẳng thể rời mắt. Cậu đi xuống nhà và thấy bà lão đã mở cửa căn nhà cho mình. Cậu hơi ngạc nhiên vì bà không trẻ hơn so với lần đầu tiên cậu gặp bà ở thế giới kia. Nhưng nó là một sự kỳ lạ khi người ta không già đi nhiều sau một khoảng thời gian dài. Phong tự trấn an mình đó là hai người khác nhau. Vì họ có mối quan hệ huyết thống nên họ giống nhau, có thể là thế hệ trước và thế hệ sau. Trong ánh đèn yếu ớt, bà vẫn cẩn mẫn thêu những hoa văn lên những chiếc khăn lụa, một công việc kiếm thêm thú vị. Phong thích những công việc như thế. Dù bản thân là con trai, cậu thậm chí đã muốn đi học thêu và khâu nón lá Việt Nam. Phong bắt đầu cảm thấy việc tồn tại sự vô hình trong thế giới này, quan sát cuộc sống của mọi người thật sự thú vị. Phong thích cái cảm giác được lặng lẽ ngồi cạnh ai đó, như cách Phong ngồi cạnh cô gái. Dù cô là bạn của mẹ mình, tính ra là như thế. Đúng rồi, Phong quên mất điều này. Đây là bạn của mẹ, người mà đang đe dọa sự an toàn của gia đình Phong. Phong bị cuốn vào cô mà lãng quên mục đích của mình. Nhưng Phong không biết cách để giao tiếp với họ. Mẹ cậu đã chỉ kể những kỷ niệm đẹp và bỏ qua những phần quan trọng của việc bộ ba mảnh ghép bị vỡ. Họ tách khỏi nhau, tan ra như chưa hề quen biết. Chuyện gì đã xảy ra? Phong chỉ thấy run rẩy và trốn tránh trong lời kể của mẹ. Nhưng Phong biết đó sẽ là nguyên nhân của mọi chuyện. Tìm ra rồi, Phong sẽ tìm được hướng giải quyết những chuyện này. Hy vọng rằng ngày mai sẽ có những thay đổi. Phong đang thiếp ngủ thì giật mình tỉnh dậy khi thấy ba và mẹ mình leo rào vào trong phòng cô gái. Họ túm tụm lại quanh bàn học. Cô gái bắt đầu nói về ý tưởng của mình một cách say sưa. Mẹ và ba Phong cũng chăm chú nghe không chớp mắt, rồi vỗ tay hưởng ứng. Đó là ý tưởng sau khi tụi mình đã nói chuyện với nhau đấy. Về âm nhạc và viết lách, về đam mê và sự sáng tạo của tụi mình. Vậy là họ dành cả đêm để bàn luận về những ý tưởng của mình. Họ viết ra rất nhiều, trao đổi với nhau mọi thứ. Họ sẽ viết một cuốn sách cho người trẻ. Họ là những người đam mê nghệ thuật và khát khao được sáng tạo. Phong bắt đầu thấy hơi lạnh. Từ lúc vào thế giới này, Phong chẳng cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ mọi thứ đang bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là từ chính cơ thể Phong, sau đó là những thứ xung quanh cậu ta ở thế giới này. Giống như bị đảo lộn, giống như ở thế giới kia đang có cái gì đó tác động vào. Phong bắt đầu thấy sợ và thấy ngột ngạt. Cậu không biết vì sao mình lại bước vào một không gian kỳ lạ như thế. Nhưng cái lạnh làm cậu yếu dần đi và mệt. Đầu óc Phong quay cuồng và mơ hồ. Ở thế giới thực, ba mẹ Phong tìm đến một bà đồng ở tít trên cao. Họ chưa bao giờ quyết tâm đến thế. Mặc cho việc phải vượt đèo vượt núi, họ cũng tự thân mình leo lên hang động của bà, người mà phải mất rất nhiều tiền họ mới có thể xin được thông tin. Đúng là thế giới bây giờ, cái gì cũng có thể đem ra kinh doanh, buôn bán được hết. Kể cả là những thứ mà con người biết rõ là xấu xa và mang tới nguy hiểm. Lên tới hang động, ba mẹ Phong không ngần ngại quỳ ở bên ngoài tới mấy ngày liền để xin được vào hang. Cuối cùng đến ngày thứ ba, sau khi dầm sương dãy nắng của núi rừng, thì họ được phép tiến tới cửa hang, quỳ ở đó mà nói chuyện với bà đồng đang ngồi chễm chệ trên một tảng đá tròn. Bà đồng trùm kín mặt, ngồi ngay ngắn và nghiêm trang giống như một pho tượng đá. Hang động không sâu, bên trong cũng không có bất kỳ ban hay điện thờ nào, chỉ có mình bà đồng. Khung cảnh bên trong hang cũng chỉ giống như những cái hang bình thường khác, không có gì đặc biệt hơn. Mẹ Phong có phần thất vọng khi được nhìn vào trong. Bà nén một tiếng thở dài. Ba Phong phải khẽ đánh động nhắc nhở. Phía trong hang, bà đồng thở hắt ra một cái, nhưng rồi vẫn bình thản, dù bà nhận thấy rõ từng mảnh cảm xúc hỗn độn xen lẫn sợ hãi của hai kẻ đang quỳ dưới chân mình. Vào đây. Bà đồng đột nhiên vẫy vẫy tay ra ngoài cửa hang, như mời ai đó vào nhà. Ba mẹ Phong lật đật định đứng lên đi vào thì bị ngăn lại. Ta đâu có nói hai người. Ba mẹ Phong nhìn nhau thoáng sợ hãi. Rồi họ thấy một cái bóng nho nhỏ lướt qua họ, đem theo thứ cảm giác lạnh đến rùng mình. Lại đây, ngồi lên lòng ta. Đẹp quá, đẹp quá. Vậy mà lại phải gánh nghiệp cho cha mẹ. Ba mẹ Phong trừng mắt nhìn nhau, lắp bắp không nói nên lời. Cái khăn phủ kín bà đồng cứ động đậy, rồi bị kéo lên kéo xuống như bị ai đó nghịch. Tới tìm tôi có chuyện gì? Dạ, chúng con muốn... Ba mẹ Phong ngập ngừng nhìn nhau. Muốn người giúp chúng con trấn yểm một nơi. Gương mặt ba mẹ Phong đanh lại, ánh mắt ánh lệ, vẻ lạnh lùng khi nói những lời này. Chẳng phải đã trấn yểm rồi sao? Ba Phong run rẩy. Dạ sao, sao thầy biết? Ta phải biết đủ nhiều thì các ngươi mới cất công lên đây tìm ta chứ. Dạ xin người hãy giúp chúng con. Người muốn bao nhiêu cũng được. Ba mẹ Phong co rúm lại khi bị cơn gió mạnh hất ra từ trong hang. Cơn gió lạnh buốt mà cả cuộc đời họ chưa bao giờ cảm nhận được. Mẹ Phong thảng thốt nhìn vào trong, rồi giật mình kinh hãi khi cái bóng nhỏ dần dần hiện rõ. Bà ấp úng: Là thằng bé. Con ơi. Mẹ Phong định lao vào trong hang thì bị đẩy bật ra bởi một sức mạnh vô hình. Ta muốn đứa trẻ này, được không? Nhưng người sẽ làm gì với một hồn ma chứ? Ba Phong run rẩy nhìn Quân. Cả người thằng bé ướt sũng, gương mặt nó tím tái kỳ lạ. Nước nhỏ giọt xuống nền hang nhanh chóng biến thành màu đỏ như máu, rồi chảy từ trong hang ra tới chỗ ba mẹ Phong. Chuyện này rốt cuộc là sao? Con ơi, sao con lại ở đây? Có chuyện gì thế kia? Sao con lại ướt vậy? Nếu không giao thằng bé cho ta thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị nhấn chìm bởi nước mà thôi. Thay vì bị giam cầm trong nước dưới lòng sông lạnh lẽo đó, thì để thằng bé ở đây giúp việc cho ta có phải hơn không? Ở trên núi dù sao cũng tốt hơn ở dưới đáy sông, phải không? Quân gật đầu. Thằng bé nhìn xung quanh với ánh mắt thất thần. Nó thậm chí không nhìn vào ba mẹ mình. Được, con đồng ý. Xin người chỉ cách cho con. Ông điên rồi sao? Sao ông lại mang con mình ra giao dịch như thế? Mẹ Phong liên tục đánh vào ba Phong. Ông quắc mắt giữ chặt mẹ lại. Bà bớt điên được chưa? Dù sao cũng chết rồi thì con lo có chuyện gì nữa? Lo giải quyết chuyện của người sống trước đi. Không thì cái gia đình này cũng chẳng còn nữa đâu. Nói xong rồi ba quay lại nhìn thẳng vào bà Đồng. Xin lỗi người, con không tin vào ma quỷ, không tin có kiếp sau hay là địa ngục, nhưng con tin vào sức mạnh của bùa ngải và thuật phong thủy. Xin người hãy giúp gia đình con. Được thôi, với ta thì mọi thứ sẽ được thực hiện sau khi giao dịch của chúng ta thống nhất. Nếu đã không có bất cứ phản đối nào thì về mang xác thằng bé cho ta. Mẹ Phong kinh hãi ra mặt, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cái gì? Ba Phong đứng dậy, khẽ gật đầu ra điều đồng ý. Ông điên rồi sao? Ông định mang cho cốt thằng bé tới đây thật sao? Ông tính quật mồ con trai ông lên thật hay sao? Để cho con tôi yên nghỉ đi. Nó không yên nghỉ được là tại bà. Bà quên là chính vì việc bà làm mới dẫn đến ngày hôm nay hay sao? Tốt nhất im đi, để tôi giải quyết thì mọi việc sẽ lại êm ấm như ngày xưa. Bà hiểu chưa? Ngay khi trở về thành phố, ba Phong lập tức tới nơi yên nghỉ của Quân. Với lý do tìm cho thằng bé một nơi tốt hơn, ông ta nhanh chóng nhận lại hũ cho của Quân. Giây phút đó, ở thế giới kia, Phong run rẩy trong lạnh giá mà không hiểu lý do. Cái lạnh bao trùm cậu ta, lạnh thấu tim gan khiến Phong đã gần như ngừng thở trong một khoảnh khắc. Phong tìm đường ra khỏi căn nhà đó, nhưng không thể. Cứ đi hết nhà rồi lại quay vòng lại mà không tìm thấy lối ra. Phong hoang mang cực độ, càng ngày càng lạnh. Nếu còn tiếp tục thế này, Phong sợ mình sẽ chết. Dù chẳng biết ở thế giới này người ta có sự sống và cái chết không, hay chỉ là đang tồn tại thôi. Đó cũng là lúc Phong có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Ở đây chắc chắn người ta có cái chết. Đêm đó, mẹ Phong leo ban công vào phòng cô gái như mọi khi. Nhưng hôm nay cả hai người họ lại nhìn nhau với thái độ rất khác. Phong thấy mẹ mình và cô gái cãi nhau rất kịch liệt. Mẹ Phong tới đòi lại cúp và bằng khen, hai thứ mà cô gái đã tới đánh cắp hồi chiều trong phòng mẹ. Cô gái nhìn chiếc cúp vàng và tấm bằng khen ghi tên mẹ Phong thì tức giận vô cùng. Cô phải làm cho ra lẽ, phải biết được tại sao mẹ Phong lại một mình ghi tên tham dự cho dự án của cả ba. Là ba người họ đã cùng viết cuốn sách đó, nhưng người nhận giải, tên tác giả in trên cuốn sách lại chỉ có mẹ Phong. Họ giằng qua kéo lại, họ cự cãi và nhìn nhau với ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận. Lời giải thích của mẹ Phong không thuyết phục. Không thể nào chỉ vì làm nhiều hơn một chút, viết nhiều hơn một chút mà nhận rằng đó là ý tưởng, là sản phẩm riêng của mình. Rồi ánh mắt tức giận chuyển sang căm phẫn. Họ đánh nhau, họ lăn lộn trên sàn nhà, đồ đạc rơi vỡ, lộn xộn hết cả. Chẳng mấy chốc căn phòng gọn gàng ngăn nắp của cô gái biến mất. Giây phút kinh hoàng nhất đã xảy ra. Mẹ Phong dùng chính chiếc cúp đó đánh mạnh vào đầu cô gái. Cô gái nằm đó bất động, máu chảy ra linh láng khắp sàn nhà. Máu chảy tới chỗ Phong đang ngồi co ro. Phong không tin vào mắt mình, chỉ biết sững sờ. Ba Phong vội vã lao vào phòng từ ban công. Ông cũng kinh hoàng tới nỗi không thể nói nên lời, chỉ biết run rẩy ngồi xuống bên cạnh cô gái. Em làm cái quái gì thế này? Mẹ Phong vẫn chưa hết bàng hoàng sau những gì vừa gây ra. Phong nhớ lại hình ảnh mẹ và cô gái trong phòng của ba Phong. Khi đó, cô ấy đã nhắc tới tội lỗi nào đó. Có lẽ chính là tội lỗi này. Nhưng sự kinh hoàng của Phong chưa dừng lại ở đó, bởi những gì sau đó ba Phong làm khiến cậu gần như suy sụp hoàn toàn. Trong đêm, họ lặng lẽ mang cô gái đi. Phong lê mình đi theo. Đó là một bãi bồi sông ở vùng ngoại ô. Cuối cùng thì Phong đã hiểu vì sao mình lại đi tới nơi này, lại chầm mình ở đây, lại thấy những điều kỳ lạ ở dưới đáy sông. Toàn những điều khủng khiếp mà Phong không bao giờ tin cha mẹ mình lại có thể gây ra. Nhưng mà điều khủng khiếp nhất là khoảnh khắc họ chôn vùi cô gái đó. Tim Phong như muốn ngừng đập, cảm giác đau đến thấu tim. Cô gái còn sống. Ngón tay nhỏ của cô gái khẽ cử động. Phong gào thét. Phong đấm đá vào ba mẹ mình, mong họ dừng lại, nhưng chẳng ích gì. Phong bất lực nhìn cơ thể cô gái bị chôn vùi rồi chìm xuống dưới làn nước lạnh lẽo đó. Phong ngồi thất thần bên bờ sông rất lâu. Sau đó khi ba mẹ mình rời đi, tim cậu thắt lại, lạnh hơn và hơi thở tắt dần. Phong mỉm cười trước khi lịm đi. Nếu được chết ở đây, chính là có thể đền tội thay cho cha mẹ, thay cha mẹ tạ tội với cô gái dưới lòng sông. Tỉnh lại bởi tiếng leng keng của kim loại, Phong thấy mình đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Giường bệnh của Phong được kéo rèm kín mít. Phong thấy cổ họng mình khô rát. Cô y tá kéo rèm, mang thuốc và nước vào. Có chuyện gì? Chuyện gì thế này? Phong nhìn quanh, chỉ thấy toàn một màu trắng bao quanh mình. Người ta tìm thấy anh trong một căn nhà hoang. Sao anh lại tới đó rồi ngất đi ở trong đó vậy? Cơ thể anh kiệt quệ là vì thế. Anh ở đó chắc phải gần một tuần người ta mới phát hiện ra. Nhưng thôi, vậy vẫn còn may. Chứ muộn thêm chút nữa thì đã... Cô y tá nói tới đó thì ba Phong bước vào với ánh mắt tức giận. Cô y tá liền biết ý đi ra. Sao con dám tới đó? Ba Phong trừng mắt hết sức tức giận. Phong cũng trừng mắt lại. Giờ đây Phong nhìn ba mình với ánh mắt căm giận. Vậy tại sao ngày đó ba má lại làm vậy với cô ấy? Ba Phong sững sờ. Con đã biết những gì? Nếu con nói với ba là con đã chứng kiến tất cả thì ba có tin không? Từ ngôi nhà hoang đó sao? Ba Phong cười khẩy. Ngôi nhà đó thì còn gì chứ? Nó bị bỏ hoang cũng lâu lắm rồi. Không đúng. Ở đó còn một bà lão sinh sống. Chính là mẹ của cô gái đó. Người mà ba và mẹ đã... Im đi. Con nói khủng điên cái gì chứ? Bà ta cũng chết lâu rồi. Căn nhà đó vốn dĩ không còn ai sinh sống hết. Sau khi về nhà, hãy ở yên trong nhà. Cấm được tự ý đi đâu nữa. Ba Phong giận dữ bỏ đi. Lúc này, khi giường bên cạnh được y tá kéo rèm để các bác sĩ thăm khám, Phong mới có thể thấy sững sờ như chết đứng với điều mà mình đang thấy. Là cô gái đó, bảng tên đó và giường bệnh đó. Cô gái có gương mặt giống hệt như người mà ba mẹ Phong đã giết. Phong không kiểm soát được nhịp tim của mình nữa. Mọi thứ như muốn vỡ vụn ra. Phong run rẩy tiến tới gần cô gái. Thái độ sững sờ đau đớn của Phong khiến các bác sĩ và y tá đều hết sức ngạc nhiên. Cậu biết cô gái đó à? Vậy tốt quá rồi. Chúng tôi không cách nào tìm được người nhà của cô ấy. Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy bị sao vậy? Bị tai nạn. Cô ấy được người đi đường đưa vào viện. Người gây tai nạn đã bỏ chạy rồi. Dạ, chỉ có mình cô ấy sao? Người đưa vào viện nói là chỉ thấy mình cô ấy thôi. Họ đã tìm kiếm xung quanh bãi lau ven đường, nhưng không thấy ai nữa. Phong nuốt nước bọt khan, nhìn cô gái với vẻ mặt suy tính. Tình hình cô ấy bây giờ ra sao ạ? Cô ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tình trạng xấu. Nhưng chúng tôi vẫn tin là cô ấy vẫn sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ. Cô ấy là bạn tôi. Cô ấy là trẻ mồ côi, sống lang thang gần khu phố nhà tôi. Ba mẹ tôi thương nên để cô ấy làm giúp việc trong nhà. Rồi đột nhiên cô ấy mất tích. Chúng tôi có tìm kiếm mà không thấy. Tôi cũng vì tìm kiếm cô ấy mà ngất đi trong căn nhà hoang. Các bác sĩ và y tá càng tỏ ra thương cảm nhìn cô gái.

nhưng lần này bước vào đây không biết bao giờ mới trở ra. Đáng ra Phong nên qua đó một chút sẽ yên tâm hơn. Phong chẳng biết lý do vì sao một người mà vốn bình thản với đời như Phong, có thể nói là hơi lánh đời và vô tâm, lại đột nhiên quan tâm tới một cô gái xa lạ. Phong tự hỏi, nếu như những người đó không liên quan đến chuyện gia đình cậu, thì nếu vô tình gặp họ, thì liệu rằng Phong có quan tâm hay có giúp đỡ họ như hiện tại không? Hay là cứ thu mình và sống an toàn trong cái thế giới đủ đầy của mình? Phong hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn bước vào. Cậu giật mình lùi lại mấy bước khi thấy bóng dáng cô gái đang đi lướt qua hành lang giữa hai căn phòng. Lối kiến trúc của căn nhà này rất lạ, thực sự khó mà định hình được hình dáng của nó. Lúc này, ngôi nhà vẫn nhuốm màu cũ kỹ, mục nát và hoang tàn. Chân! Cô gái quay lại, trừng mắt nhìn Phong. Ánh mắt hằn lên những tia giận dữ, đỏ ngầu và đầy căm hận. Phong lại lùi lại thêm mấy bước. Đó không phải cô gái mà Phong biết. Cô ta gào lên rồi lao vào Phong với tốc độ kinh hoàng. Phong không né tránh, mà thực ra trong thâm tâm cậu biết là mình không thể né tránh, nên đã đứng im chịu trận. Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc ánh mắt căm hờn đó ở ngay sát mặt Phong, thì Phong thấy mình bị một bàn tay nào đó kéo lại từ phía sau. Cô gái trước mắt Phong cũng trừng mắt giận dữ, rồi đột nhiên cô ta bị hút vào một khoảng không hình lốc xoáy đầy nước như những cái hố không đáy. Phong bị kéo mạnh bất ngờ, ngã rúi rụi vào tường. Khi ngẩng lên thì thấy cô gái đang đứng cạnh mình. Nhìn ánh mắt của cô, Phong biết cô là Chân. Em có thể nói cho anh biết chuyện này rốt cuộc là sao không? Chân cúi gằm, hai tay mân mê vào nhau, vẻ bối rối, rồi ngồi xuống bên cạnh Phong. Từ sau khi bị tai nạn thì em trở thành thế này. Em muốn vào lại cơ thể em nhưng không được. Những ngày đầu em điên cuồng tìm mọi cách có thể, còn bây giờ thì em chấp nhận số phận rồi. Nhưng em chưa chết kia mà. Chân khẽ gật đầu. Chính vì vậy mà em mới hoang mang. Em không biết em là gì nữa. Em cũng không biết phải làm sao để kết thúc chuyện này. Nhưng khi gặp anh em mừng lắm, vì chỉ có anh thấy được em. Anh thực sự... Em biết là những chuyện này rất khó tin, nhưng xin anh giúp em. Em tin em có thể tỉnh lại. Em muốn được tiếp tục sống. Phong từ từ ngẩng lên nhìn Chân. Nhưng anh chẳng biết phải làm gì cả. Anh có thể kể cho em những chuyện mà anh biết không? Biết đâu hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được cách. Phong chậm rãi, tỉ mẩn kể lại từng chi tiết nho nhỏ từ đầu câu chuyện cho Chân. Nó giống như được dốc bầu tâm sự, nói ra rồi Phong thấy người nhẹ nhõm hơn. Đó là tất cả những gì anh biết cho tới thời điểm hiện tại. Anh tính quay lại đây để tìm kiếm gì đó, nhưng mà... Phong nhìn quanh căn nhà phủ đầy bụi, rêu và ẩm mốc. Ở đây thực sự chẳng còn gì cả. Bà lão mà lần trước anh gặp, có lẽ là anh gặp ma, hay chỉ là do anh ảo giác. Phong ôm đầu vẻ mệt mỏi, Chân đặt tay lên vai anh an ủi. Em đã hiểu phần nào câu chuyện rồi. Dù em không biết những chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không, nhưng nếu em giống người đó tới vậy, thì biết đâu em sẽ giúp được gì cho anh. Nhưng mà trước hết bây giờ em cần dẫn anh tới một nơi. Đi thôi. Phong đi theo Chân. Cả hai dần tiến ra khỏi nội thành. Con đường họ đi khiến Phong giật mình. Phong dừng xe, ngoái lại nhìn Chân đang ngồi phía sau, nhưng cô đã biến mất từ bao giờ. Phong giật mình nhưng vẫn phóng xe đi tiếp. Nếu đúng thì Phong đã biết nơi mà Chân muốn dẫn cậu tới. Ban đầu Phong tưởng cô gái xuất hiện trước cổng nhà mình và cô gái ở quán bar với Chân là một. Nhưng bây giờ Phong đã biết hai người họ hoàn toàn khác nhau, chỉ là giống nhau gương mặt đó mà thôi. Phong dừng xe bên cạnh bãi lau cao quá đầu người, rồi đứng nhìn ra ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Chính là nơi này, nơi mà cô gái kia đã dẫn Phong tới vào cái đêm đó, rồi dẫn Phong ra bãi bùi sông gần đây. Cô ta muốn giết Phong, muốn giết gia đình Phong. Còn Chân, cô gái kỳ lạ xuất hiện lại đang cố gắng giúp cậu. Phong ngồi thử người bên cạnh cái cột đèn giao thông. Nếu không ngồi đó mà nghĩ, chắc Phong đã không tìm thấy được thứ khiến cậu kinh ngạc tột cùng. Cái móng tay giả màu đỏ mà Quân đã gắn cho ba trước khi đi tiệc. Cái móng tay mà Quân đã khắc chữ ba phúc lên đó. Phong nắm chặt cái móng tay giả trong tay. Không ngờ những thứ thế này vẫn còn ở đây.

Bà Đồng đang làm lễ thì đột nhiên la lên thất thanh, cả người bà ta bốc cháy rừng rực. Bà ta thực sự bị lửa thiêu đốt, gào thét nhưng không phải đau đớn. Đó là tiếng thét từ địa ngục, tiếng thét mang tới cái chết và những điều đen tối. Rồi ngọn lửa tắt lịm, người bà ta bốc khói xì xèo. Chuyện gì vậy? Người có sao không? Bà Đồng khẽ thở hắt ra. Về đi, thuật trấn yểm đó đã bị phá vỡ rồi. Hai người dưới lòng sông đã được tự do. Ông Phúc kinh ngạc, môi ông run lẩy bẩy. Không, không được. Xin hãy giúp con. Không thể nào, không thể nào. Ta không trấn yểm nơi người ta chết, ta chỉ trấn yểm nhà họ thôi. Đất có long mạch, một khi đã bắt được long mạch thì muốn giam giữ, bắt nhốt gì cũng mạnh hơn. Hơn nữa, ta đi theo chủ nghĩa nhân đạo, cho người ta về nhà rồi mới nhốt tại gia. Ngươi lại đi bắt người ta bơ vơ giữa đường, lại còn là dưới cái lòng sông lạnh lẽo đó. Ngươi cũng ác lắm. Ông Phúc lặng thinh không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Vậy bây giờ con phải làm sao? Tới căn nhà đó, mang bà lão đó về đây cho ta, rồi tìm cách dẫn dụ hai kẻ đó về nhà. Lúc đó không có bà ta thì ta mới trấn yểm căn nhà và giam giữ họ ở đó được. Mẹ Phong ngồi thất thần. Hay là thôi đi, cứ làm rồi lại làm, rồi cứ làm mãi thì chuyện này bao giờ mới kết thúc? Tôi mệt mỏi rồi. Vậy sao ngày trước gây ra chuyện bà không mệt mỏi? Giờ tới nước này rồi, leo lên lưng cọp rồi thì phải theo thôi. Ông Phúc bước đi dứt khoát. Cả hai xuống đến chân núi thì thấy anh tài xế đang sốt ruột đứng đợi. Anh ta nắm chặt tấm bùa bình an, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Thấy ông Phúc và vợ thì vội vàng chạy tới. Ta mau về thôi ông bà ơi. Có chuyện gì thế? Cậu Phong gọi cho tôi sắp cháy máy luôn rồi, mà tôi không dám nghe. Vợ tôi bảo cậu Phong tới nhà kiếm tôi, rồi tới cả nơi để cho cốt cậu Quân nữa. Mà nãy tôi gọi lại thì cậu ấy không nghe máy. Ông Phúc tỏ ra bực bội. Về ngay, không nó lại gây chuyện nữa. Chiếc xe lăn bánh, xe đi tới đâu để lại hai vệt lửa thẳng tắp dọc đường tới đó. Phía sau họ, rất nhiều những cây bóng từ trong rừng đi ra, bước đi theo con đường lửa mà họ để lại. Chân vẫn đứng đó, ngâm mình dưới làn nước, nhìn chằm chằm xuống đáy sông, như đang nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ với một người ở dưới đó. Rồi cô quay lại nhìn Phong, ánh mắt sáng lên sự sắc lạnh. Chân từ từ tiến vào bờ, đi về phía Phong. Phong bất giác lùi lại mấy bước, nhưng khi tới gần, ánh mắt chân lại đột nhiên dịu xuống, nhìn Phong rưng rưng. Em gái của em ở dưới đó, nó nói chỉ có anh mới giúp nó lên được. Anh giúp em đi. Phong chưa hết sững sờ, ấp úng nói. Anh có biết gì đâu. Bây giờ anh còn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chuyện của em, chuyện của gia đình anh, mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Chân khẽ thở dài, nhưng rồi ánh mắt cô lại sáng lên vẻ quyết tâm. Người phụ nữ đó có thể lên khỏi đáy sông này một ngày một lần. Đó là lý do mà anh thấy bà ta bị hút vào một cái khoảng không nào đó. Như vậy bà ta sẽ không đủ thời gian gây nguy hiểm đến gia đình anh đâu. Nhưng mà chuyện không thể cứ bỏ ngỏ thế, phải giải quyết dứt điểm. Nếu không gia đình anh sẽ không ngày nào được yên sao? Em gái em nói sắp có chuyện lớn rồi, một chuyện rất kinh khủng. Nhưng nó không biết được là gì, vì người phụ nữ nằm cùng nó dưới đáy sông không nói. Nhưng mà mấy ngày nay nó nhận thấy bà ta đã mạnh hơn, thi thoảng bà ta còn cựa quậy được nữa. Bà ta bị kìm hãm bởi thuật phong ấn từ một người rất giỏi. Phong trầm ngâm suy nghĩ rồi đứng bật dậy. Anh phải về gặp ba mẹ. Anh nghĩ chỉ có họ mới cho anh câu trả lời chính xác lúc này mà thôi. Hay ít nhất là anh sẽ buộc họ phải nói hết tất cả với anh. Chân khẽ gật đầu. Cô mân mê tà áo, vẻ khó xử. Sao thế? Em có gì muốn nói à? Em gái em nói, em trai anh đã biến đổi rồi. Anh đừng tin thằng bé nữa. Phong trừng mắt. Quân chết rồi thì có thể làm gì chứ? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng mà dù sao anh vẫn cứ nên cẩn thận thì hơn. Anh không thể đề phòng với người thân của mình được. Dù người đó còn sống hay đã chết thì họ vẫn là máu mủ với anh. Nói rồi Phong rời đi. Chân chỉ biết nhìn theo, khẽ thở dài. Ngay sau đó gương mặt cô đanh lại, không chút cảm xúc, chân lại đi xuống sông, trầm mình ở đó và thủ thỉ trò chuyện với đứa em gái nhỏ dưới đáy sông. Phong vừa về tới nhà thì ba mẹ cũng về tới nơi. Ông Phúc lao ra khỏi xe, lật đật chạy về phía Phong, vẻ lo lắng. Nhìn đôi giày lấm bẩn đầy những bùn đất của Phong, ông hơi nheo mày, vẻ khó chịu. Con lại đi đâu? Lại làm cái trò quỷ quái gì rồi hả? Điều này con phải hỏi ba mẹ mới đúng. Hai người về đó làm gì? Lại còn cất công đi xa như vậy? Hai người rốt cuộc là muốn làm gì? Vừa dứt lời, Phong sững người, lùi lại mấy bước khi thấy mẹ cậu bước ra từ trong xe. Với gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi thấy rõ, hai mắt lờ đờ, thiếu sức sống. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ Phong xua tay. Không sao, có lẽ do đường xa. Từ phía sau lưng mẹ, Phong thấy Quân từ từ nhô đầu lên rồi nhe răng cười. Thằng bé bám vào lưng mẹ, những ngón tay nhỏ xíu trơ xương của nó bám chắc vào hai vai. Rồi nó ngúc ngoắc cái đầu, tì cầm nó lên vai mà cười. Phong lùi lại mấy bước, chỉ tay, môi mấp máy không nói lên lời. Sao Quân lại... Ông Phúc nhìn theo hướng tay Phong chỉ. Mẹ Phong cũng ngoái lại phía sau mình mà nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Phong hoang mang nhìn ba mẹ. Ba mẹ nói đi, rốt cuộc hai người đã làm gì? Tại sao lại chuyển cho cốt của thằng bé đi? Để giải quyết được dứt điểm chuyện này, đó là cách duy nhất. Sao cho cốt của Quân lại liên quan tới chuyện này? Phong nheo mày nhìn ông Phúc. Ông Phúc khẽ thở dài. Vào nhà đi. Cả ba cùng vào nhà. Quân vẫn ngang nhiên bám trên vai mẹ Phong. Ba nói đi. Phong vừa nói vừa nhìn phía sau mẹ mình, vẻ cảnh giác. Vì cho cốt của Quân là thứ mà bà Đồng đó muốn, bà ta hứa là sẽ giúp chúng ta giải quyết triệt để chuyện này. Ba mẹ tin lời bà ta? Phong sửng sốt. Ba không còn cách nào khác. Hiện tại đó là cách tốt nhất rồi. Nhưng bà ta cần cho cốt của thằng bé làm gì? Ông Phúc khẽ lắc đầu. Phong trầm ngâm. Cậu nhớ lại lời Chân nói. Em gái em nói Quân đã bị biến đổi rồi. Phong giật mình nhìn lên. Cậu hốt hoảng khi không thấy Quân bám sau lưng mẹ nữa. Linh tính chẳng lành, Phong chạy khắp ngõ ngách trong nhà tìm kiếm. Thì quả nhiên Quân đang bò trên bốn góc trần nhà. Thằng bé khò khè phả ra thứ khói màu xám đen. Nó hà hơi vào những lá bùa. Những lá bùa tự cháy rồi hóa thành tro, rơi xuống và biến mất. Lúc này Phong nhìn ra cửa chính. Hàng loạt những bóng đen kéo nhau vào nhà. Họ lang thang xem xét khắp ngôi nhà, như thể đang khám phá một di tích lịch sử trong khu tham quan du lịch nào đó. Phong nuốt nước bọt khan. Ba mẹ đã dẫn thứ gì về nhà mình vậy? Từ bốn góc nhà, những cột khói đen bốc lên, lạnh và u ám. Phong run rẩy, chính là cái lạnh mà cậu đã cảm nhận khi còn ở thế giới kia. Mẹ Phong cũng đang ngồi run rẩy. Phong chạy lại chỗ mẹ. Mẹ cũng thấy những điều con thấy phải không? Phong lay mẹ mình, nhưng bà chỉ biết co rúm người lại lắc đầu. Bất ngờ, mẹ Phong ngẩng lên, trừng mắt. Được, nếu cô ta muốn chơi, mẹ sẽ chơi tới cùng. Nếu mẹ run sợ, chính là đã thua cuộc. Phong không biết nên vui hay buồn bởi sự mạnh mẽ kiên cường của mẹ mình nữa. Rõ ràng cho đến nay, người sai trong câu chuyện này là ba mẹ của Phong kia mà. Ba nói rõ cho con đi. Rốt cuộc ba và mẹ tìm bà thầy Đồng đó làm những gì? Chuyện từ ngày xưa của ba mẹ cũng kể hết cho con đi. Đừng cố giấu con. Con biết đêm đó là ba đã giúp mẹ giấu cái xác của cô gái đó. Và cái đêm ba đi dự tiệc với Quân, cũng chính ba đã tông trúng một cô gái và cả em gái cô ấy nữa. Ba hãy nói toàn bộ sự thật cho con đi. Phong nhìn chằm chằm ba mình, gương mặt cậu đanh lại. Ông Phúc sửng sốt trước những gì Phong nói. Sao con biết? Ba nghĩ những chuyện ba làm chỉ trời biết, đất biết thôi sao? Họ cũng biết đấy ba, và họ sẽ tìm cách để những người còn sống khác cũng biết. Bây giờ xin ba hãy cho con cùng ba giải quyết chuyện này. Ba đã sai rồi, đừng cứ mãi trượt dài mà sai thêm nữa. Ông Phúc thở dài. Được, chuyện như con đã biết đó, mẹ con trong cơn tức giận đã đánh chết cô ấy. Cô ấy là Quyên, là bạn thân của mẹ con và là người con gái mà ba yêu. Nhưng Quyên trái ngược với vẻ bề ngoài ngoan ngoãn của cô ấy. Quyên có sự sáng tạo, có tố chất của một nhà văn nhưng lại quá ngông cuồng, ngạo mạn và nổi loạn. Mẹ con ngược lại, người có vẻ ngoài mạnh mẽ, dễ khiến người ta hiểu nhầm, nhưng lại là người con gái hiền dịu. Quyên luôn coi mẹ con là cái bóng. Dù yêu Quyên, nhưng ba thật lòng thấy nhiều lần Quyên rất quá đáng với mẹ con. Vì vậy, ba thường xuyên động viên an ủi mẹ con. Đó cũng là lý do mà ba mẹ càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Rồi ba thương mẹ con lúc nào không hay. Khi đó, Quyên phần nào đoán biết nên đã dùng rất nhiều cách để hành hạ mẹ con. Đó là lý do khiến mẹ con lấy tác phẩm của cả ba chúng ta đi dự thi và chỉ để tên mẹ con. Ba cũng bất ngờ, nhưng ba không trách mẹ con. Khi biết mẹ con lỡ tay, ba đã không kịp suy nghĩ. Ba không muốn mẹ con khổ. Nhưng ba có biết khi đó người con gái tên Quyên đó vẫn còn sống không? Ông Phúc giật bắn mình, trợn trừng mắt nhìn Phong. Con nói cái gì? Con sống? Đúng vậy, chính con đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó. Cô ấy còn sống. Ba và mẹ đã chôn sống cô ấy. Ông Phúc run rẩy. Ba thực sự không biết. Khi đó ba không nghĩ, không nhìn được gì nhiều. Ba tưởng cô ấy chết rồi. Phong khẽ thở dài. Vậy sau đó, sao hai người không xin cô ấy tha thứ mà lại làm ba cái trò mua ngải chứ? Sau khi chôn Quyên dưới bãi bồi bên sông, đêm nào cô ấy cũng về tìm mẹ con. Mẹ con thực sự chịu không nổi. Thời điểm đó, mẹ con suy sụp tới mức muốn tự sát. Nên ba mới đi tìm thầy nhờ trấn yểm để Quyên mãi mãi ở lại dưới lòng sông đó. Ba quá ác rồi. Ba còn có thể làm gì được kia chứ? Hai cha con Phong trừng mắt nhìn nhau. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Mẹ Phong lúc này mới lên tiếng. Bà ngước đôi mắt ướt nước mắt lên, trừng trừng nhìn cả hai người. Chuyện cũng đã qua rồi, sao cô ta cứ phải ôm hận mãi như thế chứ? Cô ta cũng đã hại chết con trai chúng ta rồi, như vậy chưa thỏa mãn sao? Thỏa mãn? Cô nghĩ tôi đã thỏa mãn chưa? Cả ba người trợn mắt bất ngờ khi thấy cô gái xuất hiện trong nhà họ. Cô nói xem, tôi từng coi cô là cả thế giới đó. Cô giống như gia đình tôi. Vậy mà cuối cùng thì sao? Cô cướp người yêu của tôi, cướp tác phẩm tâm huyết của tôi, cô hại chết tôi. Nhưng mà tội lỗi khủng khiếp nhất của cô lại không dám thừa nhận. Cô nói đi, khi đó, khi các người lôi tôi ra bãi bồi sông đó, rõ ràng là cô biết tôi còn sống, đúng không? Phong và ông Phúc trừng mắt, sững sờ nhìn sang mẹ Phong. Dung à, tôi thật không ngờ cô lại ác với tôi như vậy. Khoảnh khắc đó, tôi đã dùng ánh mắt của mình và van xin cô cứu tôi. Còn cô lại lạnh lùng, coi như không thấy. Cô có phải quá ác độc rồi không? Nếu là cô thì sao? Cô có dám cứu cô khi đó để rồi hủy hoại tương lai của bản thân không? Phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi việc làm cái bóng của cô để tôi tôn vinh mình lên, thì tại làm sao tôi phải cứu cô? Tôi đợi xem cô làm gì được tôi. Cô chết rồi, còn tôi thì vẫn sống. Tiếng cười man dợ của người con gái tên Quyên đó vang lên. Dù là ban ngày mà Phong vẫn thấy mọi thứ xung quanh âm u, lạnh lẽo đến ngộp thở. Bà, sao bà lại? Ông Phúc run rẩy, không nói nên lời. Ông đổ gục xuống ghế sofa, ôm đầu vẻ đau đớn. Thật khủng khiếp. Khủng khiếp sao? Tôi đều là vì nghĩ cho cả hai chúng ta khi đó thôi. Nếu cứu cô ta, thì ông có dám tưởng tượng mọi chuyện sau đó sẽ thế nào không? Chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi. Mà tôi thì không muốn phải lang thang phiêu bạt. Ông rõ chưa? Ông tỉnh táo lại cho tôi. Chẳng phải ông quyết giao nộp con trai mình để triệt tiêu cô ta hay sao? Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Vậy sao? Quyên khẽ nhếch mép cười. Lúc này, Quân và đám linh hồn kia tụ tập xung quanh rất đông, tạo thành một vòng vây bao quanh Phong và ba mẹ cậu. Đám ma cỏ này thì làm gì? Tính dọa tôi sao? Có thể phá được nhà tôi, không có nghĩa là hại được tôi. Là cô đã ép tôi tới bước đường cùng này. Những chuyện tiếp sau đây, cô đừng trách tôi. Quyên lắc đầu vẻ đau khổ bất lực. Cô thực sự quá khủng khiếp. thật khác xa với con người trước kia của cô. Là do cô ép tôi thôi. Cô có biết con trai cô đã trở thành cái gì không? Lúc này Quân đứng đó như một cái xác không hồn, một linh hồn rỗng. Thằng bé thở khò khè, gục đầu sang một bên một cách vô hồn, dường như nó đang không có ý thức. Trở thành kẻ dẫn độ linh hồn là một cực hình, nghiệp tụ nghiệp. Thằng bé sẽ không bao giờ được đầu thai. Nó sẽ phải đi thu thập linh hồn cho bà Đồng, nhất là linh hồn trẻ con, để bà ta tăng sức mạnh và tạo ra Kumanthong. Nó sẽ thẳng tay lấy linh hồn của cả người thân của chính nó nữa, trong đó có cô, chồng cô, cùng thằng con trai quý hóa còn sống kia của cô đấy. Phong sững sờ. Ba, mẹ, hai người rốt cuộc còn giấu con những gì nữa? Hai người đã làm những gì? Không, không, ba không hề biết việc này. Bà ta chỉ nói sẽ giúp thằng bé thoát khỏi lòng sông đó. Chính thằng bé cũng nói nó không muốn ở dưới nước nữa. Nhưng ông có biết tại sao nó phải ở dưới nước trong khi nó chết ở trên cạn không? Vẫn là do ông, do gia đình ông thôi. Các người là những kẻ chuyên gây tội lỗi, nhưng không bao giờ chịu trách nhiệm mà lại bất chấp tìm cách lấp liếm. Ông hãy cố nhớ lại đi. Ý cô là vụ tai nạn đêm đó ở ngã tư bên cạnh bãi bồi sông sao? Phong run run nói, ngẩng lên nhìn người con gái tên Quyên. Đúng vậy, quả là thanh niên có học, chuyện gì cũng nhớ rất chi tiết, móc nối rất đúng. Nhưng tiếc là lại sinh ra trong một gia đình có quá nhiều tội lỗi. Nhưng đó chỉ là tai nạn. Quyên cười khẩy. Một tai nạn có thể cứu vãn được, nhưng ba cậu đã không làm vậy. Giống như năm xưa, ông ta tìm cách chôn vùi sự thật, chôn vùi con bé dưới lòng sông đó, trấn yểm nó cùng với ta. Cậu nói xem, như vậy có phải các người ác tới tận cùng không? Nhưng tôi muốn hỏi ba, bà và Chân là... Đó là cháu gái ta. Ta còn một người chị gái nữa. Chị ta bây giờ vẫn lang thang đi tìm con. Ta lại chẳng cách nào giúp được vì bị giam giữ ở đây. Mỗi ngày được thoát ra một lần trong thời khắc chuyển giao của nước và đất, nhưng nó quá ngắn ngủi, không kịp để ta đến chỗ chị ấy. Phong đăm chiêu suy nghĩ. Ba mẹ Phong cũng chìm vào những suy nghĩ riêng của họ. Rồi Phong bất giác giật mình ngẩng lên. Nhưng hôm nay cô đã xuất hiện lần thứ hai rồi. Quyên cười nhếch mép. Ta phải mạnh mẽ hơn chứ, sao lại chịu giam hãm mãi được. Cũng là nhờ em trai ngươi, thằng bé hoàn thành công việc thu thập linh hồn của mình rất tốt. Âm khí đủ mạnh, ta sẽ đủ sức phá bỏ phong ấn của ba người. Như vậy, ta có thể tự do đi lại như bất kỳ linh hồn nào trên cõi này. Khi đó thì... Vậy ra cô với bà Đồng đó là... Quyên lại cười khúc khích vẻ thích thú. Là hai mà như một. Ta cũng thật không ngờ ba mẹ ngươi lại tìm đến bà ta. Lúc này cả ba và mẹ Phong mới từ từ ngẩng lên trong sự bàng hoàng. Vậy ra chúng tôi bị lừa sao? Ông Phúc run rẩy nhìn Quyên. Quyên trao mày vẻ suy nghĩ. Cũng không hẳn. Chỉ là ta đi trước các ngươi một bước, giao dịch với bà ta trước các ngươi một chút. Còn lại thì chúng ta đều có cơ hội ngang nhau. Nhưng kẻ đại diện cho âm phủ như bà ta thì chỉ cần giao dịch xứng đáng là bà ta sẽ làm. Không có đúng sai, không có thiện ác, tốt xấu gì cả. Vậy nên cuộc chiến của chúng ta mới công bằng. Chỉ là ta hay các người dám hy sinh nhiều hơn thôi. Việc ba mẹ ngươi không tìm hiểu kỹ mà chấp nhận giao cho cốt của Quân khiến ta thực sự bất ngờ. Ta thì không làm được vậy đâu. Phong trừng mắt nhìn ba mẹ mình. Ba mẹ Phong thẫn thờ, như người vừa phát hiện ra mình đã mất hết tất cả. Vậy rốt cuộc thì bà muốn gì? Đòi lại công bằng, bắt ba mẹ ngươi trả giá. Vậy thôi. Chỉ vậy thôi? Vậy làm sao mới khiến bà thỏa mãn, mới khiến bà thấy đã trả thù đủ để bà dừng lại? Ngươi sẽ làm mọi chuyện vì điều đó chứ? Phong gật đầu quả quyết. Được, vậy hãy làm công việc mà em ngươi đang làm. Sao có thể chứ? Tôi là người sống kia mà. Người sống hay chết đều có cách thức thu thập linh hồn riêng. ngươi chỉ cần tìm kẻ có linh hồn thực sự xấu xa. Sau đó, những chuyện còn lại để em trai ngươi lo. Bà muốn tôi đi giết người? Không, ngươi đi chỉ điểm, còn em trai ngươi giết. Phong khuỵu xuống, cậu không tin nổi vào những gì đang diễn ra. Không được. Chân đứng phía sau mọi người, hét lên rồi cũng ngã quỵ xuống, thất thần nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình. Không thể như thế được, tại sao dì lại giấu con? Chân đưa đôi mắt rưng rưng nhìn người con gái tên Quyên. Quyên trừng mắt quay lại. Lúc này, ngọn lửa giận dữ biến thành đốm lửa đỏ rực trong mắt cô ta. Vì ta sợ con sẽ yếu lòng, sẽ thương cảm mà tha cho chúng. Nhưng dì nói với con là chỉ trả thù gia đình họ thôi, tại sao bây giờ dì lại? Chỉ trả thù chúng thôi thì có đủ không? Con muốn ta mãi mãi nằm dưới lòng sông lạnh lẽo đó hay sao? Chân đứng bật dậy. Vậy dì lên khỏi đó rồi thì sao? Dì định tiếp tục kiếp tồn tại đầy đọa này sao? Dì đã chết, điều đó là điều không thể thay đổi. Tại sao không bắt đầu một kiếp sống mới tốt hơn chứ? Tại vì đã quá muộn rồi. Hận thù đã nuôi dưỡng ta bao năm qua, giúp ta tồn tại để đợi tới ngày này. Con không hiểu đâu. Tốt hơn hết, con tự lo cho mình đi. Mau tìm cách mà tỉnh lại. Cách nào đây? Hay lại phải sử dụng những cách mà dì và họ đang sử dụng? Con không làm được. Bây giờ con chỉ muốn đưa em gái con về nhà thôi. Cả ngoại nữa, bao năm nay ngoại ở lại căn nhà đó, lang thang một mình vì ngoại đợi dì. Nhưng biết bao lần dì được thoát ra khỏi lòng sông đó. Dì đã một lần dành thời gian cho ngoại chưa? Dì cứ mải mê với những hận thù của dì mà chẳng để tâm đến những người yêu thương dì. Dì hãy dừng lại đi. Mẹ Phong môi tím tái, ngồi co ro run rẩy. Phong cũng bắt đầu cảm thấy lạnh, rất lạnh. Hơi lạnh đó thực sự rất kỳ lạ, rất đáng sợ. Không phải cái lạnh như mùa đông, là cái lạnh từ cõi chết. Phong đưa mắt nhìn khắp căn nhà bị bao phủ bởi những làn khói đen. Những linh hồn đứng chen chúc, hoảng loạn nhìn quanh. Họ là bị quân dẫn về. Chính họ cũng không biết mình đang ở đâu, đang vướng phải chuyện gì. Chỉ một cái chạm tay của người con gái tên Quyên, tất cả những linh hồn đó đều bị hút vào cơ thể cô ta, rồi biến mất như chưa hề xuất hiện. Họ giống như bị hút vào một cái hố đen không đáy, chỉ còn đọng lại tiếng hét kinh hoàng cho người ở lại. Quân đứng đó nghiêm nghị và đáng sợ. Thi thoảng đôi mắt Quân lại lóe sáng ánh đỏ, ánh mắt của kẻ săn mồi. Chân đau khổ trước những gì đang diễn ra trước mặt cô. Đám linh hồn bị dẫn độ vào nhà Phong ngày càng nhiều. Ngay chính Phong và ông Phúc cũng đang run rẩy và dần quỵ xuống. Mẹ Phong trừng mắt, bấm điện thoại mà gọi, rồi gằn từng tiếng chậm rãi. Tôi đồng ý giao dịch đó, hãy làm đi. Phong trợn tròn mắt, quay lại nhìn mẹ mình. Mẹ lại làm gì vậy? Phong vừa dứt lại thì mẹ cậu ngất lịm đi. Phong vội chạy tới đỡ lấy mẹ thì thấy người bà lạnh ngắt. Phong nhìn ông Phúc, tất cả đều hoang mang cực độ mà không biết phải làm gì. Ngay chính Quyên cũng không giấu nổi sự hoang mang, sợ hãi trong ánh mắt. Có lẽ cô đã biết giao dịch của mẹ Phong và bà Đồng là gì. Quyên lùi lại mấy bước, rồi lập tức rũ bỏ vẻ hoang mang mà lấy lại sự cứng rắn của mình. Vậy đấy, cho tới cuối cùng cô vẫn cứ... Mẹ Phong bất ngờ ngồi bật dậy, mỉm cười một cách kỳ lạ. Hai chân ngồi tư thế kiết già, ánh mắt lờ đờ. Dù có chết, tôi cũng nhất định không thua cô đâu. Tiếng nói của mẹ Phong rõ ràng phát ra ở đây, nhưng lại như từ cõi nào vọng lại, khiến người ta sởn gai ốc. Mẹ, giọng của mẹ sao thế? Mẹ Phong quay sang nhìn cậu, cười nhếch mép. Có gì lạ chứ? Khi cậu không còn trọn vẹn, khi cậu chia sẻ cơ thể mình cho một người nữa, thì sẽ như vậy thôi. Cái gì? Phong ấp úng không nói hết câu. Ông Phúc thì sững sờ. Ông run rẩy vịn vào thành ghế mới có thể đứng vững. Cuộc đời chúng ta sao lại thành ra thế này? Nói rồi, ông Phúc nhìn người con gái tên Quyên. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Quyên vẫn nhìn mọi người với ánh mắt hết sức căm giận. chúng ta cùng nhau kết thúc tất cả những chuyện này đi. Sự bình thản, lạnh lùng trong giọng nói của Chân khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Riêng mẹ Phong thì vỗ tay đôm đốp, vỗ tới đỏ rát cả tay, vẫn vỗ. Thế giới này tốt xấu phải lẫn lộn thì mới cân bằng. Một con bé nít danh như cô định phá vỡ cái sự cân bằng suốt hàng ngàn hàng vạn năm đó sao? Rốt cuộc thì người là ai? Tại sao người lại đứng giữa chuyện này? Chân nhìn thẳng vào mẹ Phong mà hỏi không ngần ngại. Cứ xem như ta là trọng tài trong cuộc chiến của các người đi. Chân nhếch mép cười. Không, tôi thấy người giống kẻ cơ hội thì đúng hơn. Người giao dịch với bất kỳ ai có lợi cho người, thậm chí giao dịch với cả hai phe trong cùng một cuộc chiến. Thử hỏi, như vậy thì bao giờ mới có hồi kết? Một chàng cười dài vang vọng. Đúng là con người, các ngươi chỉ biết trách cứ, đổ lỗi và oán hận. Cuộc chiến này có dừng lại hay không là do các người. Chân nhìn dì mình, nhìn ba Phong, nhìn Phong, rồi nói giọng đanh thép. Bây giờ mọi người hãy cho con câu trả lời đi. Ba Phong bước về phía Chân. Ta sẽ giúp con, chỉ cần kết thúc chuyện này, ta sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm. Mẹ Phong trừng mắt giận dữ, nhưng trong giọng nói lại phả ra hơi lạnh, run rẩy. Ông dám? Tôi quá mệt mỏi rồi. Dù bằng cách nào, tôi cũng sẽ kết thúc chuỗi oán hận này. Tôi không biết bà đã thực hiện giao dịch gì, nhưng mà tôi không thể giúp bà nữa. Năm xưa, cũng vì tôi giúp bà mà ra nông nỗi này. Phong siết chặt hai tay, tự ôm lấy cơ thể mình. Hơi lạnh trong căn nhà này đã vượt ngưỡng sự chịu đựng của một người bình thường. Cả căn nhà cũng như bị bao phủ những lớp sương mù mờ ảo màu đen. Phong cảm thấy ngộp thở, Chân cũng bắt đầu lảo đảo, rồi như bị hút vào một khoảng không vô hình nào đó, cô biến mất. Phong hốt hoảng tìm kiếm trong đám sương mù một cách vô vọng. Trong khi đó, ở căn nhà bên sông, Chân đang co giật liên hồi. Như sực nhớ ra điều gì, Phong hốt hoảng định chạy ra khỏi nhà thì bị bà Đồng chặn lại. Sao người lại ở đây? Ông Phúc run rẩy khi nhìn thấy bà Đồng, rồi ông nhìn lại vợ mình lắp bắp. Vậy người ở bên trong vợ tôi không phải là... Ta là người, ngươi cũng là người, ta chiếm cơ thể vợ ngươi làm gì? Vậy đó là ai? Là ai thì không thể nói rõ cho ngươi được. Chỉ cần biết đó là thế lực mà đáng ra các ngươi không nên chạm tới. Nhưng các ngươi lại cứ vì ham muốn cá nhân của mình mà hết lần này đến lần khác thực hiện những giao dịch xấu xa. Vậy đó. Trong suốt cuộc nói chuyện, vì mải mê cuốn theo mà Phong không để ý sự biến mất của Quân. Giờ cậu mới giật mình, trong đầu Phong không biết vì sao lại lập tức móc nối hai sự biến mất của Quân và Chân lại với nhau. Rồi hốt hoảng lao ra cửa. Bà mau tránh ra. Cậu định tới căn nhà bên bãi bồi sông phải không? Đứng yên đó. Phong nhíu mày ngạc nhiên. Giờ ta cho tất cả các ngươi một giao dịch cuối cùng, để xem trong số các ngươi ai sẽ là người kết thúc tất cả những chuyện này. Ta cũng mất quá nhiều cho cuộc chiến này rồi. Nói rồi bà Đồng nhìn sang Quyên. Quyên run rẩy ngước lên nhìn bà Đồng. Tôi cô biết rõ mà. Tùy cô quyết. Cô cũng đã nhìn thấy tình hình rồi mà. Có chuyện gì vậy? Phong hốt hoảng. Cậu mau tới đó đi. Mau lên. Trong căn nhà bên bãi bồi sông, Chân đang lên cơn co giật. Còn Quân thì đứng đó nhe hàm răng ngày một dài của mình ra mà cười khúc khích. Tiếng cười vọng ra từ căn nhà khiến quang cảnh xung quanh trở nên tĩnh mịch và đáng sợ. Tại nhà Phong, Quyên đã quỵ xuống, ngồi thất thần trên sàn nhà. Nói vậy là cô đồng ý từ bỏ. Bà Đồng tỏ ra điềm tĩnh nhìn Quyên. Lúc này mẹ Phong mới đứng dậy. Bà ta đồng ý thì ta cũng chưa chắc đồng ý. Con im đi, quậy vậy là đủ rồi. Bà Đồng quắc mắt sáng rực nhìn mẹ Phong. Mỗi người trong căn nhà này lại được một phen kinh hãi nữa. Chuyện

cắn xé thằng bé trong cơn thịnh nộ của mình. Quân nhà Phong ra, cả cơ thể Phong rơi bịch xuống đất, nhưng bé Mai lại kinh hoàng nhận ra mỗi cái ngoạm của đàn chó vào Quân thì cơ thể Phong cũng phải chịu một cái ngoạm như thế. Dáng hình nhỏ bé của Quân bị đàn chó ném qua giằng lại hết sức thê thảm, máu đen túa ra ngập ngụa khắp nơi, người Quân nhuốm đầy máu đen, còn người Phong lại ướt đẫm dòng máu đỏ tươi nóng hổi. Cả cơ thể Phong chi chít những vết cứa sâu tận vào thịt, những thớ thịt đỏ tươi lộ ra rách tươm. Cho đến khi Quân chỉ còn là một vũng máu đen ngòm đặc sệt, thì Phong chỉ còn là cái xác không hồn nhuốm máu. Phong nằm đó bất động. Chân tỉnh lại, nhìn cảnh tượng trước mặt không kìm được mà rú lên đau đớn. Đàn chó uống hết đám máu đen mà Quân để lại thì lặng lẽ rời đi. Ra tới cửa, con đầu đàn còn ngoảnh lại nhìn Phong. Nó rơi nước mắt rồi nhanh chóng rời đi để không ai phát hiện ra. Bé Mai chạy tới bên cạnh chân. Hai tỉnh rồi, từ nay hai phải sống thật tốt nghe. Nói rồi, Mai chạy theo con chó đầu đàn, nhanh chóng leo lên lưng nó. Cả hai từ từ tiến ra bãi bồi sông, đi thẳng xuống lòng sông. Phong cố gắng lết người theo, ra sức ngăn cản. Em làm gì vậy? Bé Mai, quay lại, khó khăn lắm em mới có thể rời khỏi lòng sông đó. Bé Mai khẽ đập tay vào lưng con chó. Nó dừng bước, quay lại nhìn về phía Phong. Bé Mai nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng mà cậu ấy sẽ ở đó, em phải ở cùng cậu ấy. Là chính em đã rủ cậu ấy xuống đó mà. Phong sững người, nhìn vào ánh mắt con chó đầu đàn. Phong rùng mình, rồi nước mắt tự nhiên rơi từ bao giờ. Phong nhận ra ánh mắt quen thuộc đó. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Phong nhận ra ánh mắt của con chó đầu đàn đó hết sức ấm áp, giống như biết cười, một nụ cười tạm biệt. Còn lúc này, trong căn biệt thự rộng lớn của gia đình Phong, câu chuyện thanh xuân của người lớn cũng đã đến hồi kết thúc. Mẹ Phong rú lên trong đau đớn, điên cuồng lao về phía Quyên mà cào cấu, mà đánh cho thỏa cơn giận dữ. Thôi đi, tới lúc này rồi, bà còn chưa biết điểm dừng hay sao? Mẹ Phong khựng lại, nhìn tất cả khắp một lượt, nước mắt cứ chảy, chảy mãi, rồi ánh mắt mẹ Phong trở nên vô hồn, quỵ xuống vẻ bất lực. Được rồi, tôi cũng quá mệt mỏi rồi, quá mệt mỏi rồi. Tại sao tới cuối cùng bà vẫn không chịu buông bỏ? Mẹ Phong, lần cuối cùng khi còn là chính mình, đã để lại một cái cười khẩy rồi biến mất. Sau đó là ánh mắt lanh lợi, sự lanh lợi của trẻ con. Mẹ! Mẹ Phong chạy về phía bà Đồng. Bà Đồng khẽ thở dài. Ta không có sự tác động nào nhé. Cho tới cuối cùng, đó là cách mà cô ta lựa chọn. Đừng chơi với ngải. Có ngày ngải lấy mạng chính là như vậy. Trước khi rời đi, bà Đồng khẽ thở dài, để lại lá bùa. Điều cuối cùng ta có thể làm cho gia đình ngươi, cậu con trai lớn của ngươi sẽ cần thứ này. Nhưng mà mong các ngươi nhớ cho một điều, lá bùa linh thiêng nhất, thứ bùa ngải linh thiêng nhất chính là cái tâm và trái tim của con người. Nói rồi, bà Đồng cùng mẹ Phong rời đi. Mẹ Phong chạy chân sáo như đứa trẻ con vui mừng theo mẹ đi chơi. Ba Phong quỳ sụp xuống, chỉ biết bất lực nhìn theo cho tới khi mẹ con bà Đồng đi khuất. Ông mới sực tỉnh nhìn lại thì đã không thấy Quyên đâu. Ba Phong chạy lao ra khỏi nhà, chân đưa Phong tới bệnh viện, rồi trở lại ngôi nhà bỏ hoang của gia đình mình. Họ gặp lại nhau ở đó. Dì, ngoại. Chân lao vào ngôi nhà đầy những mạng nhện. Ở đây, cuối cùng gia đình chân cũng đã đoàn tụ. Dì và ngoại của cô đều đang ở đó, mỉm cười nhìn chân lần cuối. Dì ơi, cuối cùng dì... Quyên mỉm cười, nắm chặt tay ngoại. Dì nhận ra là người không buông bỏ được là người đau khổ. Cô ta không buông được nên giờ cô ta đang chịu khổ. Đó là sự trả thù đau đớn nhất rồi. Đã đến lúc dì phải tự giải thoát cho chính mình. Chân gật đầu trong nước mắt. Ba Phong cũng vừa chạy tới, vừa kịp nhìn Quyên của ngày xưa, Quyên của năm 17 tuổi, Quyên của sự thuần khiết và không vấy bẩn. Một cái vẫy tay tạm biệt, Quyên cùng ngoại có thể bắt đầu một cuộc đời mới. Chân dẫn Ba Phong tới bệnh viện. Lần đầu tiên Ba Phong bật khóc khi thấy cơ thể chi chít những vết thương của con trai. Phong tỉnh lại trong đau đớn, nhưng cậu mỉm cười khi thấy gương mặt của ba, thấy được những yêu thương đã được thể hiện ra bên ngoài. Vậy là Phong có cơ hội bắt đầu lại. Nhưng mà ba Phong khi đó lại giật mình lùi lại mấy bước khi thấy ánh mắt của Chân. Ông cứ nghe văng vẳng trong đầu một giọng nói ai oán: "Bác ơi, sau này bác có tông trúng người ta rồi lại bỏ chạy không?" Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe, và xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị vào